Đại học là gì? Inspired by a true story. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm nay đáng lẽ không có chép nữa tại sáng em up rồi các bác. Mà sắp tới em lại đi công chuyện rồi nên 9 giờ tối nay em post 2 chép luôn xong nghỉ thứ 2 em trở lại nghe. Thì, mà ngồi không rảnh kể cho mấy bác nghe chuyện xe máy và xe hơi. Hứa là đi về có chuyện là kể cho mấy bác nghe liền mà. Công ty sản xuất nói chung là làm cái gì nó cũng không thể sản xuất từ A đến Z từ bao bì hay này kia được. Nên bắt buộc phải có nhà cung ứng. Chuyện là thế này, ngày đó hai bên hẹn nhau. Công ty sản xuất hẹn thằng cung cấp bao bì và thằng cung cấp máy in date lên bao bì làm việc. Cái anh máy in date thì đi xe Honda. Hai chiếc một anh marketing với hai anh kỹ thuật. Thì nói là xe máy và xe hơi mà. Anh xe hơi là anh cung ứng bao gì gặp ba anh xe máy. Không thèm nhìn một cái. Liếc xéo rồi đi thẳng vô. Vào công ty bàn việc với thái độ rất là trịnh thượng và bố đời vì mấy anh bao bì đã đi trước trình bày ok. Nay đi chỉ ký hợp đồng thôi. Các anh máy in date cũng không nói gì vì nay đi chạy dây chuyền thôi. Tại công ty vừa mới bỏ 2 tỷ rưỡi mua cái máy. Nói chung kiểm tra ok. Mấy anh bao bì thì cũng mặc kệ nói gì nói thái độ gì thái độ. Các anh vẫn làm việc của mình. Bỏ bao bì vào, dập tẹt tẹt, các anh bao bì phán câu. Vỏ giòm dập phát tét luôn. Bây giờ các anh bao bì mới luính quính không biết làm sao hết buổi đó cảnh xe hơi chạy theo năn nỉ xe máy. Vì nói chung là có nguy cơ mất hợp đồng. T, rên xe một anh hỏi. Nãy mày làm gì vậy? Thấy tụi nó láo quá tao tăng nhiệt độ lên tẹo thôi. Chương này viết bằng điện thoại nhé các bác. Cách chương.